đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 553, sư đồ lời nói trong đêm. Một càng cầu đặt mua, không chịu đi lên. Lục Châu khẽ nhíu mày hừ nhẹ nói. Lão phu cho hắn thời gian nửa năm, không hảo hảo trưởng quản U Minh giáo, chạy đến Ma Thiên Các muốn nhìn lão phu chê cười. Sư phụ, ngài hiểu lầm đại sư huynh. Đồ nhi gặp ngài bế quan, nhất thời bán hội không ra nhốt, mới phi thư tìm đại sư huynh cùng hoàng thời tiết. Minh Thế Nhân thực sự nói. Lục Châu không có trả lời. Lĩnh hội địa thư thời gian hoàn toàn chính xác vượt qua ngoài dự liệu. Tứ đại trưởng lão đã trảm liên trùng tu, dù là bế quan 5 cái tháng cũng không thể tại trong ngắn hạn trở lại Bát Diệp. Huống hồ không Kim Liên Bát Diệp cùng có Kim Liên Bát Diệp sức chiến đấu so sánh, cũng còn chưa biết, cũng không có có sẵn trận điển hình mà theo. Đệ tử khác tu vi tiến nhanh dù nhanh, lại chung quy không phải Bát Diệp đối thủ. Chuyện này, xác thực không thể trách Minh Thế Nhân. Có thể Vu Chính Hải không hiểu được tôn sư trọng đạo cũng là thật. Để hắn lan, Lục Châu đạm mạc nói. Sư phụ, đại sư huynh cái này thật xa chạy tới, cũng coi là hữu tâm, liền cái này để hắn lan, có phải là có chút chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân nói ra, ngươi như đồng tình hắn, liền cùng hắn cùng một chỗ dưới chân núi nán lại. Đồ nhi không phải ý tứ kia, đồ nhi chẳng qua là cảm thấy, ân, đại sư huynh là nên lan. Nói xong, Minh Thế Nhân khom người hạ sơn. Quả nhiên, Vu Chính Hải còn tại vị trí cũ đứng đấy, hai tay chắp sau lưng, bày biện không kiêu ngạo không tự ti tư thái, ngước đầu nhìn lên lấy Ma Thiên Các, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy Minh Thế Nhân đi xuống, Vu Chính Hải lộ ra ý cười, gật đầu nói, ta liền biết lão tư hữu tâm, đến, theo ta trò chuyện. Minh Thế Nhân ngoặc kép chấm hỏi, thế nào rồi? Không có, đại sư huynh, ngươi đứng đấy làm cái gì? Minh Thế Nhân nói ra, xúc cảnh sinh tình, khó tránh khỏi buồn xuân thương thu. Chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải thở dài nói. Minh Thế Nhân suy nghĩ, cái này có cái gì tốt xúc cảnh sinh tình? Im lặng, Vu Chính Hải nói ra, ta nhập môn lúc, so với các ngươi tinh nghịch nhiều. Kim Đình Sơn mỗi một cái góc, đều có ta dẫm qua dấu chân. Ta thích cái này tòa sơn. Ta có thể một mực đối mặt nơi này một ngọn cây cọng cỏ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm sao nghe được liền cái này giới đâu. Minh Thế Nhân nội tâm oán thầm, ngoài miệng lại không dám nói ra. Đại sư huynh, ngài thật không đi lên nhìn một chút sư phụ? Minh Thế Nhân thăm dò đường hầm. Không, Vu Chính Hải chắp tay nói ra. Lão nhân gia ông ta lớn tuổi, ta cùng hắn không có cái gì cộng đồng chủ đề có thể tán gẫu. Ngài đều không có tán gẫu qua làm sao sẽ biết? Không có, Minh Thế Nhân thầm nói. Vu Chính Hải cười ha ha, nói ra, ngươi nhập môn bao lâu? 60 năm, vì huynh nhập môn gần 300 năm. Chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải lão khí hoành thu nói. Trên đời này không có người so ta hiểu rõ hơn lão nhân gia ông ta. Minh Thế Nhân nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là nói, ngài như thật hiểu hắn, vậy thì càng phải cùng lão nhân gia ông ta tâm sự. Lão tứ, ngươi sẽ không là sư phụ thuyết khách à? Vu Chính Hải quay đầu, Minh Thế Nhân thu hồi thái độ bất cần đời, chắp tay nói, đại sư huynh, sư phụ nói, hắn để ngài lan, có bao xa lan bao xa, thực tại không được, ngay tại chỗ tự sát, tuyệt không hội cứu ngươi. Cái này là nguyên thoại. Còn nói cái gì? Vu Chính Hải hai mắt chừng một cái. Ta nói, sợ ngài đánh ta. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân cười hắc hắc. Đi thẳng nói, ta sẽ không trách ngươi. Hắn còn nói, hắn đời này thu 10 cái đồ đệ. Kém cỏi nhất liền là ngài. Ai u, đại sư huynh ngài nói qua không động thủ. Nhanh nhanh nhanh buông tay. Còn có nửa câu đâu? Chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân liều mạng lui lại, sửa sang quần áo, hắn nói liền ngài vô dụng nhất, sợ hãi rụt rè, nhát như chuột. Vu Chính Hải nắm chắc quả đấm, nội tâm quét ngang nói, Lão tứ, cầm tốt ta đao. Thượng Sơn, một tay một phen, Bích Ngọc đao lượn vòng mà ra, rơi tại Minh Thế Nhân trong lòng bàn tay. Vu Chính Hải chắp tay, tiến nhập bình chướng, như vào trốn không người. Minh Thế Nhân nhìn xem Vu Chính Hải bóng lưng, tâm đầu run lên, thật mẹ nó kích thích. Mặt trời lặn, hoàng hôn hàng lâm, Minh Thế Nhân cùng Vu Chính Hải một đường đi nhanh, hướng phía Ma Thiên Các mà đi, quá tốc độ cực nhanh, sợ gặp phải cái gì người giống như, thậm chí sử dụng hai lần thần thông. Đại sư huynh, chờ ta một chút, chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải đã đi đến Ma Thiên Các Đông Các bên ngoài. Lập tại Đông Các trước, trở lại chốn cũ, vốn hẳn nên hảo hảo buồn xuân thương thu, cảm thán một phen cảnh còn người mất, có thể chẳng biết tại sao, lại luôn cảm thấy có chút khẩn trương. Được rồi, còn là lần sau đi. Vu Chính Hải quay người muốn đi, có thể vừa nghĩ tới Minh Thế Nhân nói, nội tâm không cam, cái gì gọi là sợ hãi rụt rè, nhát như chuột, lại lần nữa quay lại tới. Lúc này, Minh Thế Nhân đi đến bên cạnh, nói ra, "A, đại sư huynh, ngươi thế nào không đi vào?" Khụ khụ, Vu Chính Hải sửa sang suy nghĩ, nói ra, "Lão tứ, muộn như vậy, ta ngày khác trở lại." Minh Thế Nhân nhìn xuống sắc trời, nghĩ thầm, mặt trời không phải vừa dứt sơn sao? Đại sư huynh, sư phụ nói như vậy ngươi, ngươi không tức giận, sư phụ mắng đồ đệ, thiên kinh địa nghĩa, chúng ta làm đồ đệ, sao có thể theo sư phụ đồng dạng tính toán? Vu Chính Hải vỗ vỗ Minh Thế Nhân bả vai, ngươi còn là quá trẻ tuổi nóng tính, muốn giống ta dạng này, nhìn thoáng chút liền tốt. Chấm ngoặc kép, ta trước đi. Vu Chính Hải chính muốn quay người rời đi, Đông Các bên trong truyền đến nhất đạo thanh âm trầm thấp, đã đến. Vậy liền tiến đến. Vu Chính Hải, ngoặc kép chấm hỏi, trái tim đột nhiên phanh phanh nhảy dựng lên. Liền liền Minh Thế Nhân cũng là nội tâm kinh ngạc, sư phụ lão nhân ra ông ta thính lực lúc nào biến cái này tốt rồi. Ba, Đông Các đại điện cánh cửa kia bỗng nhiên bị một cỗ cương phong thổi ra, Lục Châu từ điện bên trong bay ra, một tay chắp sau lưng, một tay lập tại thân trước, tóc xám mênh mang, trường bào phiêu nhiên, tiên phong đạo cốt, bay đến bậc thang bên trên một khắc này, một chiêu đại thần thông thuật. Ông, Lục Châu lấp lóe xuất hiện tại Đông Các điện trước, Vu Chính Hải mở to hai mắt, toàn thân run một cái. Đinh, điều giáo Vu Chính Hải thu hoạch được 200 điểm công đức. Minh Thế Nhân khom người nói, sư phụ, đồ nhi cáo lui, cái này loại trường hợp, còn là đừng lẫn vào tốt. Trước chạy vì kính, Lục Châu không để ý Minh Thế Nhân, ánh mắt toàn bộ lưu tại Vu Chính Hải thân bên trên. Chỉ là nhìn thoáng qua, liền hướng phía hậu sơn phương hướng đi tới. Vu Chính Hải hiểu ý, nội tâm mặc dù khẩn trương, có thể việc đã đến nước này, không thể không đi theo. Hai người một trước một sau, không vội không chậm, dùng phổ thông người đi bộ tốc độ đi tới, đồng dạng tại hậu sơn miệng cố gắng tu hành, còn có Phan Trọng cùng Chu Kỷ Phong. Hoàng hôn dù đến, lại có thể nhìn thấy đại khái. Chu huynh, nhanh nhanh, có tân nhân. Phan Trọng chỉ chậm rãi đến Lục Châu cùng Vu Chính Hải, nếu là ta đoán không sai, cái này vị hẳn là các chủ bằng hữu. Chấm ngoặc kép, đừng mẹ nó đoán, liền một chữ, tránh. Phan Trọng lách mình rời đi. Chu Kỷ Phong gật đầu, có đạo lý, đi theo lách mình rời đi, coi như là không nhìn thấy giống như. Vu Chính Hải đi theo Lục Châu, đi thẳng tới hậu sơn chỗ cao nhất, cũng là Ma Thiên Các địa phương an tĩnh nhất. Lục Châu hờ hững quay người, vuốt râu nói, cổ nhất nhiên là ngươi giết chết. Vu Chính Hải đi đến sư phụ bên cạnh, nhìn ra xa sơn xuyên đại địa, hồi đáp, vâng, trước kia thập đại cao thủ vây công Ma Thiên Các thời điểm, ngươi ở nơi nào? Lục Châu hỏi. Vu Chính Hải trong lòng hơi động, sư phụ lão nhân ra ông ta quả nhiên một mực nhớ kỹ việc này. Ta phái tam đại kiếm si một trong Trần Văn Kiệt, trước đến chi viện, không biết làm sao người này hai mặt, Vu Chính Hải nói ra. Lục Châu lắc đầu, một cái tiểu tiểu Trần Văn Kiệt, lại có thể thay đổi được cái gì? thập đại cao thủ vây công. Thất Diệp Trần Văn Kiệt, bất quá là chịu chết thôi. Thập đại cao thủ lần thứ nhất vây công lão phu, như thế nào biết được lão phu hành tung? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.